Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 137, dưới ánh trăng cái bóng. 5. Cầu đặt mua 9 phần 10. Đương nhiên, có lần thứ nhất bị Khương Hạo hố kinh nghiệm. Lần này Nhan Tuấn Trạch cũng không có đem quá nhiều hy vọng song đặt ở tiểu tử này trên người. Hiện tại hắn còn thừa lại đại khái hơn 2.700 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nếu như còn là lúc trước cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề, cũng không phải quái Khương Hạo, có khả năng gia hỏa này thật nhớ không rõ ngay lúc đó lời hứa. Như vậy, Nhan Tuấn Trạch còn có thể khởi động một lần sắp chết tự động trở về. Sau đó hắn sẽ lập tức một lần nữa dùng tay trở về. Trở lại phía trước thấy được khu một đường hoa viên bài một khắc. Rời khỏi nhiệm vụ này. Không tại chấp hành. Đây là trước mắt hắn làm dự tính xấu nhất. Đi tới đài phun nước bên cạnh. Lần này Nhan Tuấn Trạch dứt khoát đưa lưng về phía trong hồ gian. Đứng tại dưới ánh trăng. Không nhúc nhích. Có kinh nghiệm của lần trước. Hắn biết phải nhiều chờ một lát. Phương Ngưng mới có thể xuất hiện. Ước chừng 8 phút tả hữu, sóng nước tiếng động thanh âm theo trong hồ gian truyền đến. Ngươi, tới, khàn giọng mà quỷ dị thanh âm vang lên. Ừ, tới, Nhan Tuấn Trạch trả lời. Trên vai camera quay chụp xuống, một người đen nhánh gầy gò thân ảnh mọc ra mặt nước. Hàng loạt bọt nước, phù lá, túi rác đi theo dòng nước hướng bốn phía trượt xuống. Lộ ra Phương Ngưng bị điện giật kích quá độ mà bày biện ra kim loại hóa thân thể. Tại trong ao đứng thẳng một hồi, Phương Ngưng bắt đầu xê dịch bước chân, cứng ngắc đối với camera phương hướng đi tới. Từng bước một, dòng nước khuấy động, đến bên cạnh cái ao dọc theo. Tại camera hình ảnh bên trong, một cái không có tóc đen nhánh đầu rõ ràng xuất hiện ở bên trong. Kia bị điện giật kích mà vặn vẹo biến hình ngũ quan bộ chen lại với nhau. Trong mắt khô quát, cái mũi siêu vẹo sụp đổ, lỗ mũi cũng bộ ngưng kết cùng một chỗ, trên dưới bờ môi phẳng phất bị phong bế, lúc mở lúc đóng lúc xuất hiện hàng loạt sền sệt huyền dịch. Sau đó, Phương Ngưng vượt qua hồ nước, đi hướng Nhan Tuấn Trạch. Không bao lâu, nàng kia cả khuôn mặt xích lại gần Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Cũng tới gần trên vai hắn camera. Vươn tay, tựa hồ muốn va vào Nhan Tuấn Trạch bả vai. Theo camera góc độ có thể rõ ràng thấy được cổ tay nàng lên đen nhánh đồng hồ đã dung nhập vào làn da cơ bắp bên trong. Cùng thủ đoạn hợp làm một thể. Bất quá rất nhanh Phương Ngưng lại thả tay xuống. Xoay người. Hai cái giống như tảng đá đã dạn nứt bàn tay, từ phía sau kéo lại Nhan Tuấn Trạch hai tay, nắm chặt, thử một lần nữa, Nhan Tuấn Trạch trong lòng mặc niệm, lập tức cảm thấy áo ba lỗ mát lạnh, Phương Ngưng phần lưng đã dán lên chính mình, thời gian phảng phất đứng im, giờ khắc này muốn chờ rất lâu, Nhan Tuấn Trạch biết, giống như Phương Ngưng muốn cảm thụ lâu như vậy đến nay. Đến thời khắc này rốt cuộc tìm được tâm lý an ủi. Cái này một chút, lại là hơn 10 phút. So với lần đầu tiên cảm giác, lần này Nhan Tuấn Trạch muốn thích ứng rất nhiều. Dù sao trên người đã từng luôn luôn nằm sấp Khả Nhi. Mặc dù bây giờ cái này linh dị muốn càng kinh khủng càng hung ác, lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi của mình mạng ra. Nhưng trên bản chất đều là một khối băng. Chỉ bất quá cái này một khối phải lớn một ít. Phương Ngưng rốt cục mở miệng, ngươi nhìn đêm nay mặt trăng. Thật tròn thật đẹp. Cái này rất đơn giản. Dù sao cũng là dùng hai lần dùng tay trở về đổi lấy. Nhan Tuấn Trạch lập tức nói, đúng vậy. Rất đẹp. Không chỉ có mặt trăng đẹp. Thời gian cũng rất đẹp. Đêm nay giờ khắc này ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau đã nói sao? Phương Ngưng hỏi, ừ, nhớ kỹ, Nhan Tuấn Trạch tiếng nói thật ôn nhu. Không biết có phải hay không bị dưới ánh trăng mập mờ bầu không khí ảnh hưởng. còn là phía sau dán một cái nhường người rợn cả tóc gáy nữ tính linh dị. Hắn cảm giác giờ khắc này tựa hồ chính mình thật thành Khương Hạo nhân vật. Cúi đầu xuống, nhìn xem bị ánh trăng máy chiếu ra tới cái bóng, bởi vì cùng sau lưng Phương Ngưng kề được rất gần. Hai người cái bóng ở dưới ánh trăng có vẻ thật cồng kềnh. Đúng như một đôi người yêu lẫn nhau thật chặt ôm nhau. Không muốn phân ly, ta hy vọng thế giới này có thể rất rất nhỏ. Nhỏ đến ta quay người lại liền có thể thấy được ngươi. Phương Ngưng mở miệng nói ra lời tâm tình. Câu đầu tiên, kia khàn giọng mà quỷ dị tiếng nói, phối hợp với ôn nhu ngôn ngữ, lộ ra một cỗ nhường người không nói rõ được cũng không tả rõ được kinh dị cảm giác. Đợi nàng sau khi nói xong, dừng lại một lát, Nhan Tuấn Trạch trả lời, ta hy vọng thế giới này có thể rất rất lớn. Lớn đến ta nắm tay của ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Một giây sau, Phương Ngưng về sau xê dịch một bước nhỏ, khiến cho chính mình kia đen nhánh, cứng ngắc, ướt sũng lưng có thể càng kề sát hơn Nhan Tuấn Trạch thân thể. Còn gì nữa không? Hô, Nhan Tuấn Trạch thở ra một hơi, trong đầu lần nữa diễn luyện một lần, thả chậm tốc độ nói, cái gì sông cạn đá mòn. Cái gì kiếp sau, cái gì vĩnh viễn, ta đều không cần, ta chỉ cần, mỗi giây tiếp theo, ngươi còn tại ta bên cạnh. Dứt lời, hắn lập tức liền chuẩn bị trở về, bởi vì lần trước sắp chết tự động trở về phía trước. Hắn lúc ấy đã có chuẩn bị đều vẫn là bị Phương Ngưng nháy mắt giết. Cho nên lần này nếu như trả lời sai lầm, hắn lo lắng lấy có thể sớm một bước trở về tốt nhất. Đương nhiên, nếu là còn không đuổi kịp Phương Ngưng dây tốc độ của mình, vậy cũng chỉ có nhận mệnh, mà hết thảy này điều kiện tiên quyết là, lần này đáp án, đồng dạng là sai lầm dưới tình huống, độ cao đề phòng, hoài nghi, do dự chờ một chút cảm xúc ngay tại đánh tới lúc. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sững sờ, cảm giác Phương Ngưng nắm lấy mình tay bỗng nhiên buông lỏng ra. Cùng thời khắc đó, trên lưng không còn, dán chặt lấy lưng của mình cũng lui trở về. Phương Ngưng thanh âm vang lên, lộ ra một cỗ quỷ dị nhu hòa, chuyển qua. Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình, xem ra là thông qua. Khương Hạo nói không sai, một câu cuối cùng lời hứa đích thật là chính xác. Nếu không Phương Ngưng cũng sẽ không buông ra chính mình, yêu cầu mình xoay người sang chỗ khác. Cứ như vậy xoay qua chỗ khác, mặt đối mặt, nếu như nàng có thể nhận ra, biết mình không phải Khương Hạo làm sao bây giờ? Cái này hiển nhiên lại là một cái mới nan đề. Tuy là linh dị chấp niệm rất mạnh, có đôi khi không tại có khi còn sống tư duy cùng hành động hình thức. Nhưng cũng không chừng Phương Ngưng vẫn tại nhớ Khương Hạo, đặc biệt là Khương Hạo dáng vẻ vạn nhất là nàng sau cùng chấp niệm làm sao bây giờ? Chuyển không chuyển, Nhan Tuấn Trạch do dự, khả năng này là nàng cái cuối cùng yêu cầu, xoay qua chỗ khác nhìn một chút, nếu như bị nàng phát hiện có dị dạng, lại trở về một lần nữa nghĩ biện pháp, nói tóm lại, chỉ cần vượt qua nói ra ban đầu lời hứa kia đoạn, không bị Phương Ngưng nháy mắt giết là được. Chuyển đi, hạ quyết định, Nhan Tuấn Trạch cảm giác thân thể giống như Phương Ngưng. Giờ khắc này biến thật cứng ngắc, chuyển bước, chậm rãi tại nguyên chỗ quay lại, đối mặt sớm đã xoay người lại Phương Ngưng. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn đưa tay đem trên bờ vai camera cũng quay lại, biến thành chính diện quay chụp Phương Ngưng. Nhìn ra được, trước mắt Phương Ngưng dáng người mỹ lệ, không chỉ có gầy gò, hơn nữa vóc dáng cũng so với cao. Tại cùng Nhan Tuấn Trạch lưng dán lưng thời điểm hai người không sai biệt lắm đầu ngang nhau. Mà chuyển qua sau giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình quá lo lắng. Bởi vì Phương Ngưng con mắt sớm đã biến khô quát, thật giống như ngập nước nho cùng nho khô quan hệ trong đó. Giờ khắc này con mắt của nàng liền như là nho khô. Không có khi còn sống tác dụng, cứ như vậy đặt tại trong hốc mắt. Nhìn xem cái này làm người ta sợ hãi một màn, Nhan Tuấn Trạch không yên lòng, đưa tay trước mắt nàng lung lay, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Là một cái mù quỷ, ta biết ngươi đã không yêu ta. Phương Ngưng bờ môi khẽ nhếch, phát ra khàn giọng thanh, trên dưới môi trong lúc đó còn có thể nhìn thấy hàng loạt đặc dính huyền dịch tơ. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, ánh mắt rời, không nhìn tới cái này để người ta buồn nôn một màn. Ta không bỏ xuống được ngươi. Phương Ngưng lại nói, ngươi có thể hay không bồi bồi ta? Ta bây giờ liền đang cùng ngươi a. Nhan Tuấn Trạch phát giác không thích hợp. Có thể ta nghĩ, mỗi giây tiếp theo đều ở bên người ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?